Vài hề cấm kỵ, chương 29, nắm rõ. Góc truyện audio.com. Chấm, thua ở trong tay của anh. Chồng tôi 5 năm trước đã vào rồi. Vậy là tôi là một tên buôn bán cuối cùng ở đây. Anh quay về đi, người anh nói tôi không quen biết. Gần đây cũng không có người làm loại nghề này nữa. Chị Hai Vương giống như lại nhớ về quá khứ. Cũng không nói nhiều thêm cái gì nữa. Giang Thành đứng lên, gật gật đầu nói với chị Hai Vương. Thật ngại quá, khiến bà thêm phiền phức rồi. Bán cho tôi một con chim đi. Coi như là bồi thường cho lần ghé thăm này đi. Trong lòng Giang Thành cũng không khỏi ngượng ngùng. Xác thực, mấy năm gần đây mấy chuyện đánh đánh giết giết đã bớt đi rất nhiều rồi. Nhiều lắm cũng chỉ có chuyện an ninh trật tự mấy tên trộm tên cướp mà thôi. Đã nhiều ngày thế, những người thật sự giống thằng hề ác ý khiêu khích bọn họ như thế càng ngày càng ít rồi. Anh cũng là hết cách rồi mới chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Không ngờ lại vạch vết thương của người ta ra. Thôi bỏ đi, hôm khác anh mời tôi đi ăn một bữa cơm hay uống rượu là được. Tôi bán chim cho anh. Vậy không phải là hại chim nhà nó sao? Sĩ quan Giang bận bịu như thế mua về không phải là toi một sinh mạng sao? Được, hôm khác nhất định sẽ mời bà ăn cơm. Giang Thành cũng không nói nhiều nữa. Đứng dậy liền rời đi. Anh thở dài một hơi. Xem ra manh mối lại đứt đoạn một lần nữa rồi. Tất cả đều trở về cái người tên là Lưu Dũng kia. Giờ chỉ có thể xem bên Dương Lạc có thể điều tra ra cái gì không thôi. Nếu bên Dương Lạc vẫn không thể có kết quả gì thì vụ án này sợ có thể nói là có nguy cơ hủy rồi. Bây giờ anh phải chạy đua với thời gian. Anh biết con gái mình có khả năng lành ít dữ nhiều. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuy là nghĩ như thế nhưng anh không thể nào bình tĩnh nổi. Anh ngồi gục trên y vô lăng. Anh không biết mình nên đi đâu. Suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Suy ngẫm ý nghĩa của việc mình làm. Suy ngẫm về nỗi khổ của mình. Anh không hiểu cái gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo, vì sao anh phải trải qua nhiều gian khổ như thế. Nghĩ nghĩ anh chậm chậm nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được bất lực. Đột nhiên, tiếng còi xe của cảnh sát truyền vào tai của anh. Là các đồng chí phòng cháy chữa cháy. Nhìn những bóng dáng trẻ trung kia. Làm việc nghĩa không chùn bước chạy về phía biển lửa. Anh lại hạ quyết tâm thêm một lần nữa. Cho dù chuyện này đã được quyết định rồi. Vậy thì anh cũng dựa vào hai tay của mình bảo vệ chính nghĩa. Tới khi làm được đáp án chính xác nhất. Khởi động xe. Dẫm lên chân ga. Giang Thành lại lái về phía cục cảnh sát. Anh phải điều tra hồ sơ của Lưu Dũng tiếp. Lưu Dũng không thể sạch sẽ không có một cái gì như thế được. Mà ở một bên khác nơi mà anh đi qua. Một phòng làm việc ở nóc tòa cao ốc không biết tại sao lại bốc hỏa. Tòa cao ốc này là một tòa nhà bỏ hoang. Theo lẽ thường mà nói sẽ không có người ở đây. Nhưng không biết vì sao đột nhiên bốc cháy. Mà Giang Thành nếu như lúc này quay đầu lại nhìn thì anh nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại lạ lẫm mà anh từng nhìn thấy lúc sáng sớm. Trước kia, lại gặp thoáng qua gã một lần nữa. Bảo sao mỗi lần đi uống rượu với cậu cậu đều không say. Thì ra cái lão già nhà cậu có kỹ năng đặc biệt. Thể chất cơ thể của cậu được đấy. Trợ lý của Dương Lạc trong phòng thí nghiệm. Một bên trêu chọc anh ta. Một bên bận rộn tiến hành kiểm tra đo lường sinh vật. Thằng nhóc nhà cậu có biết nói chuyện không thế? Không biết kính già yêu trẻ tí nào cả. Thân thể là bố mẹ cho. Cậu ngưỡng mộ thì cậu bảo bố mẹ cậu cũng cho cậu một thân thể như thế đi. Bình thường mọi người cũng không biết Dương Lạc luôn có thể uống ngàn ly không say. Hơn nữa bất kể uống bao nhiêu. Ngày hôm sau tỉnh dậy giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thì ra là dung môi trong cơ thể anh ta không giống với người khác. Lúc trước chẳng có ai coi chuyện này ra gì. Gặp được vụ án của Lưu Dũng thì mọi người mới biết được sự kỳ diệu ở trong đó. Mấy người như các anh có phải đều có đặc thù như vậy? Nếu không thì anh làm sao biết người này nhất định có vấn đề? Làm gì có đặc thù? Chỉ là chuyện này quá trùng hợp mà thôi. Cái nữa là tôi cũng không hy vọng nhìn thấy thằng nhóc Giang Thành kia ngã một cái gục luôn tại chỗ. Mấy năm này đã vất vả quá rồi. Chỉ có lúc không có người. Dương Lạc mới cảm thán nói như thế. Thực ra nỗi khổ của người anh em này của anh ta. Anh ta sao có thể không biết chứ? Thế nào rồi? Có kết quả chưa? Người đẩy cửa phòng thí nghiệm đi vào là Giang Thành. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Sao có thể nhanh như vậy mà đã ra kết quả chứ? Loại dung môi này không bình thường. Thiết bị thí nghiệm của chúng ta cũng vừa mới đến. Vừa nãy mới bắt đầu. Phòng chừng phải đến chiều mới có được kết quả. Giang Thành nhìn Dương Lạc và người trợ lý đang bận rộn của anh ta gật gật đầu rồi nói tiếp. Cái này có tỷ lệ đảm bảo chuẩn xác không? Cậu đấy, muốn làm gì thì đi làm đi. Cái cậu không hiểu thì để chúng tôi xử lý. Dương Lạc cũng không giải thích nhiều thêm nữa. Tiếp tục vùi đầu chuẩn bị để tiến hành xét nghiệm. Giang Thành gật gật đầu. Quả thật anh có chút nóng vội. Anh cũng rời khỏi phòng thí nghiệm ngay. Lưu Tĩnh đi ở đằng sau anh. Đội trưởng Giang. Sao anh biết tên tài xế này chắc chắn có vấn đề? Tôi thấy anh rất chắc chắn. Có phải là có phương pháp phán đoán đặc biệt gì không? Lưu Tĩnh cảm thấy loại trực giác này không phải ai cũng có nhưng chê y người Giang Thành lại sẵn có mê người như thế. Giống như luôn có thể tìm được phần tử tội phạm rất nhanh. Hơn nữa đẩy từ trong ra hoàn toàn là không thể kết luận. Cô phải biết, chê y thế giới của chúng ta nhìn thì có vẻ có rất nhiều chuyện đều là trùng hợp nhưng nếu như quá trùng hợp thì nhất định là có người sắp xếp. Bất luận là chuyện không thể. Lưu Tĩnh vốn cho rằng Giang Thành sẽ nói cho cô ấy một chút. Phán đoán về vụ án hay là mẹo phát hiện chứng cứ nhưng không ngờ được là lại nghe một câu rất có tính triết lý. Thế nào, các cô điều tra bối cảnh của Lưu Dũng thế nào rồi? Gần đây hắn ta có số lượng lớn tiền chuyển vào tài khoản không? Lưu Tĩnh gật gật đầu, lập tức đưa Giang Thành đến bên cạnh bàn làm việc của cô ấy. Lấy một tập giấy hóa đơn của ngân hàng ra. Đây là hóa đơn mà chúng ta nhờ và nhân viên ngân hàng đóng dấu. Trước mắt từ thẻ ngân hàng lấy được từ chê y người hắn mà nói thì chắc là không có vấn đề. Chúng tôi liên hệ với nhiều ngân hàng rồi. Thu nhập của hắn ta chắc là rất bình thường. Người nhà hắn ta thì sao? Đây là chị Diệp Hồng điều tra. Cô ta vừa đi qua đó rồi. Anh có muốn đi xem một chút không? Giang Thành gật gật đầu. Nói với Lưu Tĩnh. Được, dù sao thì bây giờ tôi cũng không có việc gì. Ngược lại không bằng đi đến nhà hắn ta xem. Nói không chắc nhà hắn ta cũng cho chúng ta một ít thông tin. Lưu Tĩnh gật gật đầu. Ngồi lên xe của Giang Thành. Lưu Tĩnh lấy bản đồ chỉ dẫn đường. Đưa Giang Thành đến nhà Lưu Dũng. Chỗ ở của Lưu Dũng khá hẻo lánh. Là một thôn ở trong thành. Vị trí này là người nhóm người thế kỷ trước đến đây sớm nhất. Cho nên ở lại đây. Nhiều năm qua đi. Bởi vì đường đi không thuận tiện. Tuy không có người ở đây rời đi cũng không có người ngoài chuyển vào cho nên luôn không được coi trọng. Đại khái là chỉ có người có sinh hoạt túng quẫn mới ở lại đây. Rất nhanh bọn họ đã thấy được xe của Diệp Hồng. Alo, là tôi. Bây giờ cô đang ở trong nhà của hắn ta sao? Giang Thành gọi điện thoại cho Diệp Hồng. Sợ ảnh hưởng công việc của cô ta. Diệp Hồng gật gật đầu. Anh đến đây đi. Từ chỗ các anh dừng xe đến là ngôi nhà 3 tầng thứ 4. Con của hắn ta đi học. Chỉ có mẹ của hắn ta ở nhà. Tôi còn chưa bắt đầu. Diệp Hồng nói xong thì cúp điện thoại. Giang Thành nhìn Lưu Tĩnh nói. Lúc nữa lên kia cô đừng nói linh tinh chỉ cần nhớ là được rồi. Cô không cần nói bất cứ lời nào cả. Nhất định phải nhớ rõ đó. Giang Thành sợ sinh viên đại học như Lưu Tĩnh nói lộ ra sơ hở gì đấy. anh đoán là Diệp Hồng vẫn chưa nói chuyện Lưu Dũng đi xe tông chết người ra. Lưu Tĩnh gật gật đầu, đặt quyển nhật ký lên môi mình, biểu thị là mình sẽ không nói chuyện. Giang Thành không biết phải nói sao, lắc lắc đầu. Đối với sự có chút quá mức đáng yêu của học sinh mới đến này thật là một chút cũng không giống cảnh sát. Cũng không hiểu cô gái như thế này làm cái gì mà lại chạy đến đây làm cảnh sát hình sự nữa. Chẳng qua bây giờ anh cũng không có sức để nghĩ chuyện này. Anh có chuyện khác cần phải bận tâm. Rất nhanh anh đã tiếc nuối phát hiện ra môi trường ở đây rất phức tạp. Hơn nữa ở khu vực cũ kỹ như thế này không hề có sự tồn tại của camera. Cũng là nói anh không thể dựa vào camera mà phát hiện ra gần đây có người nào khả nghi hay không. Ở đây bẩn, loạn, tồi tệ, người đến người đi, người nào cũng không thấy sẽ có người cảm thấy nghi ngờ. Như vậy xem ra là chúng ta đã đến ngõ cụt, dựa theo địa chỉ mà Diệp Hồng đã cho anh lúc trước đó. Bọn họ rất nhanh đã đi lên lầu rồi gõ cửa. Người mở cửa là vợ của Lưu Dũng. Thời gian đã để lại rất nhiều vết tích trên y người bà ta. Quần áo trên y người bà ta rất phổ biến. Thậm chí có thể dùng nghèo túng bất kham để hình dung. Chào bà, tôi là Giang Thành, là đồng nghiệp của Diệp Hồng cũng là đội trưởng cục cảnh sát của chúng ta. Chấm, đội trưởng Giang, chào anh. Các anh đến nhiều người như thế có phải là Dũng? Dũng, anh ấy đã làm ra chuyện gì rồi không? Không có, không có. Bà đừng nghĩ nhiều quá. Chúng tôi đến giải thích một chút tình huống của Lưu Dũng. Bây giờ chúng tôi cũng không tìm được Lưu Dũng ở đâu. Giang Thành nhìn Diệp Hồng. Diệp Hồng gật gật đầu. Xem ra quả nhiên giống như sự hiểu biết của Giang Thành với Diệp Hồng. Sự ăn ý của Diệp Hồng và anh đã rất sâu rồi. Lúc xử lý vụ án chê y căn bản là có thể không cần nói cũng có thể giao lưu được. Chẳng qua rất rõ ràng là giao lưu như thế vẫn khiến cho người vợ trung niên dãi nắng dầm mưa này thấp thỏm không yên. Đồng chí cảnh sát, anh đừng có dọa tôi. Anh ấy có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? À, không có. Bà yên tâm, khẳng định là không đến bước nguy hiểm cho tính mạng. Nếu không thì chúng tôi sẽ không cái gì cũng không nói cho bà. Bây giờ thật sự là bởi vì lý do công việc nên không thể nói cho bà. Chỉ là cảm thấy hắn ta có thể có quan hệ với chuyện này. Giang Thành nhẫn nhịn nói với bà ta. Chấm, cũng được, tôi nói thật cho bà luôn đi. Đội vận chuyển của đơn vị chúng tôi xảy ra chuyện. Chúng tôi cần phải xác minh thông tin thực của hắn ta. Nếu như bên phía bà phối hợp thì chiều là có thể gặp được hắn ta. Diệp Hồng ngượng ngùng cười cười đứng lên nói với Giang Thành. Đội trưởng Giang, sao anh lại nói chuyện này ra? Bên chê y không cho nói mà. Hai người phối hợp không cần luyện tập diễn trước. Cách chương.